Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, lời này ta liền càng không rõ, Đào Mộ như cũ cười tủm tỉm. Tức chết người không đền mạng, ta hành đến đang ngồi đến thẳng, cũng không làm trái pháp luật chuyện này, tự nhiên không cần phải ai bảo ta. Diêu lão tiên sinh nếu là có cái gì thủ đoạn, đại có thể dùng ra tới. Bất quá ta ở chỗ này khuyên ngài một câu, ngài lão nhân gia tuổi lớn, tư duy hành sự khó tránh khỏi cũ kỹ, nhưng nếu là còn nhớ thương qua đi kia một bộ làm nhân gia phá người vong thủ đoạn, hiện tại chính là không thể thực hiện được, chính là Đào Mộ lần đầu tiên làm trò Diêu Thánh An mặt. Nhắc tới hắn cùng Tống Ký những cái đó mối hận cũ. Diêu Thánh An sắc mặt trầm xuống, như thế nào, chỉ bằng ngươi, còn tưởng thế Tống gia xuất đầu lại như thế nào? Đào Mộ đối chọi gay gắt, Diêu lão tiên sinh làm như vậy ít nhiều tâm sự, ngươi có thể kê cao gối mà ngủ, Tống gia người không thể, Tống gia như vậy hơn mạng người cũng không đáp ứng, ta nếu nhận Tống lão gia tử đương gia gia, Tống gia này bốt nợ máu. Ta tự nhiên muốn kháng, hảo, Diêu Thánh An giận cực mà cười. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi tưởng như thế nào thế Tống gia xuất đầu, ngươi lại có thể như thế nào thế Tống gia xuất đầu. Hai người không hợp ý, tan rã trong không vui, Đào Mộ cắt đứt điện thoại, quay đầu liền đi đi học, lên lớp xong, lại đi cách vách phát thanh chủ trì chuyên nghiệp. Cầu lão sư giúp hắn tìm cái phù hợp yêu cầu phối âm mần đi trừ lần đó ra. Đào Mộ còn muốn tìm cái văn hóa nội tình thâm hậu lão sư hỗ trợ thao đao phố phường nhân sinh. Dân dĩ thực phi thiên này đương Mỹ thực tiết mục văn án. Đào Mộ mới vừa vào học liền lăn lộn ra phi tấn võng. Hiện giờ này nhìn như tiểu đánh tiểu nháo trang web càng phì càng lớn. Thân là người sáng lập Đào Mộ tự nhiên cũng được đến một chúng sư sinh nhóm nhìn với con mắt khác. Huống chi Đào Mộ sự nghiệp tuy rằng làm đại, nhưng là hắn cũng không thiếu khóa xin nghỉ, bài chuyên ngành thượng biểu hiện càng là phi thường xuất sắc. Giáo dục lĩnh vực một cái phổ biến chân lý chính là sở hữu lão sư đều thích khắc khổ thả ưu tú học sinh, Đào Mộ mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem, đều thực phù hợp cái này tiêu chuẩn. Phi thường thưởng thức Đào Mộ vị này học sinh, các lão sư đương nhiên nguyện ý trợ giúp Đào Mộ giải quyết nan đề, chính là đương biểu diễn hệ lão sư tiếp nhận Đào Mộ tự mình sáng tác tiết mục kế hoạch thư. Từ đầu lật xem một lần sau, tức khắc có điểm phát ngốc, người này đến tột cùng là kịch bản vẫn là tiết mục kế hoạch. Người đến tột cùng tưởng chụp phim truyền hình vẫn là tưởng chụp mỹ thực tiết mục. Ta chính là tưởng lộng một cùng loại chân nhân tú phim phóng sự loại này mỹ thực tiết mục ở Đào Mộ kế hoạch trong sách, tiết mục này liền quay chung quanh khai ở phía sau hải ngõ nhỏ Tống Ký triển khai. Tiết mục tổ công tác chính là cùng chụp Tống lão gia tử mỗi ngày sinh hoạt, dậy sớm mua đồ ăn, tiệm cơm khai trương, nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, giảng thuật mỗi một đạo nguyên liệu nấu ăn lịch sử sâu xa. Mỗi một đạo đồ ăn đã từng trong lịch sử từng có cái dạng gì chuyện xưa. Sau đó nghĩa rộng đến tiệm cơm khách nhân, mỗi cái khách nhân ở ăn món này thời điểm lại có cái dạng nào chuyện xưa. Thậm chí là phố láng giềng nhóm chuyện xưa, cuối cùng đem ý nghĩa chính dẫn tới tiệm cơm lão bản Tống lão gia tử trên người. Dẫn ra Tống lão gia tử chuyện xưa, ở Đào Mộ cầu tứ chung. Này đương mỹ thực tiết mục có thể chọn dùng đơn nguyên kịch hình thức tới là money sở dĩ làm như. Vậy, Đào Mộ chính là vì làm càng nhiều người xem đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Như vậy hắn ở kêu gọi các võng hữu chống lại Thánh An tập đoàn kỳ hạ tiệm cơm khách sạn thời điểm. Mới có thể khiến cho càng nhiều người cùng chung kẻ địch. Đương nhiên, này bộ phận tính toán khẳng định là sẽ không viết ở kế hoạch trong sách. Ngươi cái này mục có điểm đại nha, dựa vào đối chuyên nghiệp mẫn cảm độ. Biểu diễn hệ lão sư lập tức ý thức được Đào Mộ bừng bừng dã tâm. Ngươi là muốn làm một có tình cảm có nội tình mỹ thực tiết mục. Vậy ngươi không riêng yêu cầu lời tự thuật phát thanh cùng văn án. Ngươi còn cần biên kịch cùng diễn viên đi, Đào Mộ nhíu nhíu mày. nghiêm túc nói, ta không nghĩ tới dùng chuyên nghiệp diễn viên, ta cảm thấy làm tiết mục tổ chụp các thực khách chuyện xưa sẽ càng có chân thật cả money nếu là làm chuyên nghiệp diễn viên đảm nhiệm nhân vật nói. Người xem nhìn đến những cái đó mặt tục gương mặt, liền sẽ không có như vậy cường đại nhập cả money, nhưng là bình thường thực khách ở trước màn. Ảnh nhuộm đẫm lực không đủ đi, bọn họ có thể đánh ra ngươi muốn cái loại cảm giác này sao? Biểu diễn hệ lão sư đối Đào Mộ kế hoạch thực cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng trường học hợp tác một chút. Hoàn toàn có thể cho ngươi những cái đó sư ca các sư tỷ ở trong tiết mục khách mời một chút. Bọn họ là chuyên nghiệp diễn viên, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng lại không có gì biểu diễn kinh nghiệm money hoàn toàn phù hợp ngươi nhu cầu, biểu diễn hệ. Lão sư tự hồ cũng có thể nhìn ra Đào Mộ băn khoăn. Bổ sung nói, đến nỗi ngươi muốn chân thật cảm cùng đại nhập cảm. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn dùng phim phóng sự phương pháp quay chụp cái này tiết mục. Ngươi vừa rồi nói chân nhân tú đúng không? Chúng ta chọn dùng các thực khách chuyện xưa, làm một bộ phận chân chính thực khách ra kính. Xong việc cũng có thể làm ra bổn tiết mục hoàn toàn là có chân nhân chuyện thật cải biên thanh minh. Ta cảm thấy sẽ không quá ảnh hưởng người xem đại nhập cả money rốt cuộc ngươi muốn suy xét đến. Tình cảm nhuộm đẫm cũng là đại nhập cảm một bộ phận, Đào Mộ như suy tư gì. Biểu diễn hệ lão sư cũng không bắt buộc, như vậy đi, ngươi trở về suy xét một chút, ta bên này đâu, trước giúp ngươi liên hệ một chút phát thanh bên cạnh cùng văn án phương diện này. Y theo ngươi yêu cầu, bình thường lão sư khẳng định là vô pháp đảm nhiệm cái này công tác. Ta sẽ nghĩ cách, giúp ngươi liên hệ một chút đã từng ở quốc gia đài đảm nhiệm người chủ trì Bạch An Bạch lão sư. Hắn tiếng nói phi thường thuần hậu, hơn nữa tang thương, hẳn là phù hợp ngươi đối tiết mục này bầu không khí yêu cầu. Đến nỗi văn án phương diện, ta có thể giúp ngươi giới thiệu Bồ Lận Thương Bồ lão. Hắn lão nhân gia đã từng viết quá một cái kinh thành ăn vặt hệ liệt văn xuôi. Hắn hành văn hẳn là có thể đảm nhiệm ngươi nhu cầu đi. Đào Mộ quả thực chính là vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu nói. Quá có thể, đa tạ Sầm lão sư, Sầm Văn vẫy vẫy tay, cười nói, không cần khách khí, giúp học sinh giải quyết nan đề. Vốn dĩ chính là chúng ta đương lão sư nên là money, Đào Mộ thẹn thùng cười. Từ Sầm lão sư văn phòng ra tới sau. Đào Mộ nhận được Mạnh Tê điện thoại, ngoặc kép, Internet quan sát báo muốn phỏng vấn ta. Internet quan sát báo là hoa hạ Internet giới rất có danh một cái tập san. Danh như ý nghĩa chính là thích từ Internet phát triển góc độ giải đọc hoa hạ Internet nghiệp phát. Triển trạng huống, do đó nghĩa rộng đến hoa hạ thương nghiệp phát triển động thái. Bởi vì đưa tin nội dung thiên hướng thương nghiệp tính cùng giải trí tính. Duỗi tay người đọc yêu thích, có thể nói là một khoản lực ảnh hưởng tương đối quảng phổ cập khoa học loại tuần san. Đào Mộ suy nghĩ một chút, cảm thấy tiếp thu Internet quan sát báo phỏng vấn, đối với phi tấn võng tuyên truyền cũng có nhất định trợ giúp. Tức khắc đáp ứng xuống dưới, suy xét đến Đào Mộ học sinh thân phận, Internet quan sát báo thực săn sóc đem phỏng vấn định ở buổi tối 6 giờ đồng hồ. Địa điểm liền ở phi tấn võng tổng bộ, Internet quan sát báo phóng viên ở bắt đầu phỏng vấn phía trước. Còn trinh đến Đào Mộ đồng ý, ở phi tấn võng tổng bộ dạo qua một vòng nhi, phỏng vấn một chút trừ kỹ thuật bộ chờ bảo mật bộ môn bên ngoài mặt khác công tác khu vực công tác. Hoàn cảnh, Mỹ Kỳ danh rằng, cho các ngươi thông báo tuyển dụng gia tăng một chút tuyên truyền lực độ. Bởi vì phi tấn võng tự mang phi tấn giải trí cái này đại sát khí. Cùng với kia mười mấy vị đã từng bôi đen quá Đào Mộ đồng hành nhóm vết xe đổ. Internet quan sát báo vị này đồng hành ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài thái độ liền phi thường. Hữu hảo, kế tiếp phỏng vấn quá trình, tự nhiên cũng là hòa thuận vui vẻ. Phỏng vấn đến cuối cùng. Internet quan sát báo phóng viên tỏ vẻ bọn họ còn tưởng thu một đoạn ngoài lề. Muốn hỏi điểm nhẹ nhàng vấn đề, đại đa số đều là bọn họ ở trên mạng siêu tập võng hữu vấn đề. Xin hỏi Đào Mộ ngươi có bạn gái sao? Đào Mộ cười, không có. không có, vậy ngươi lý tưởng bạn gái đối tượng là cái dạng gì? Đào Mộ tiếp tục cười. Không có, internet quan sát báo nữ phóng viên cũng đi theo cười. Sao có thể không có? Ngươi không cần thẹn thùng sao, thật sự không có, Đào Mộ lắc đầu. Hắn thích nam nhân, tự nhiên không có lý tưởng bạn gái đối tượng. Ta chính là cảm thấy loại chuyện này không cần cấp chính mình làm quá nhiều hạn định. Duyên phận tới rồi, ngươi tự nhiên liền sẽ biết chính là người kia. Ngươi nói ngươi nếu là trước tiên hạn định một đống lớn điều kiện. Vạn nhất ngươi đụng tới người cùng ngươi miêu tả không giống nhau. Thậm chí một chút đều không phù hợp. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Internet quan sát báo nữ phóng viên tức khắc cười to. Đào tổng ngươi hảo gian trá Nga, này không phải gian trá không gian dối trá vấn đề, Đào Mộ cười. Cấp quảng đại độc thân cầu nhóm chi chiêu. Đây là cầu sinh dục hảo đi. Vạn nhất ngươi thích người đặc biệt thích ăn dấm làm sao bây giờ? Cho nên không cần ở trước đó cấp chính mình tìm phiền toái. Vậy được rồi, cuối cùng một vấn đề, nữ phóng viên cầm tấm các hỏi. Có võng hữu phản ánh, phi tấn võng ở đối mặt một ít fan đối với quốc dân giáo Hoa giáo thảo tuyển chọn đại tái trận. Chung kết đầu phiếu phân đoạn nghi ngờ khi lựa chọn chụp hình công bố hậu trường số liệu, như vậy là một nhà internet công ty. Chúng ta đều biết kỳ thật phi tấn võng căn bản không có tất yếu làm như vậy. Hoặc là nói ngài lúc ấy hoàn toàn có nhiều hơn lựa chọn. Tỷ như nói làm bảng biểu nha, hoặc là lấy văn bản hình thức thượng truyền hậu trường số liệu gì đó. Không cần phải trực tiếp chụp hình, cho nên ngài vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì nha? Đào Mộ ngón tay thon dài chà sát cằm, trầm ngâm một lát, nghiêm trang nói, chính là... Chúng ta đều biết, nghi ngờ cùng tranh luận từ trước đến nay đều là thúc đẩy nhân loại xã hội tiến bộ quan trọng. Nguyên động lực, ta không phải phản đối nghi ngờ. Trên thực tế ta thực lý giải các võng hữu vì cái gì nghi ngờ chuyện này. Nhưng nói như thế nào đâu, ngươi không thể quang nghi ngờ một việc, nghi ngờ sau khi xong ngươi phải học được chứng thực, như thế nào chứng thực, tự nhiên là từ ngọn nguồn chứng thực. Ta cảm thấy mặc kệ là truy tinh cũng hảo, vẫn là mặt khác cái gì, ngươi truy đuổi bất luận cái gì một việc, cuối cùng kết quả không riêng gì chân tướng, còn muốn bảo đảm ngươi có thể từ giữa được đến cái gì. Ta làm kỹ thuật bộ trực tiếp chụp hình công bố hậu trường số liệu, còn làm cho bọn họ đã phát giáo trình, cho nên ngươi xem, nghi ngờ chuyện này võng hữu, có một bộ phận người đi học biết thấy thế nào hiểu hậu trường số liệu. Thậm chí còn có người tự học số hiệu, tự học như thế nào tra IP, này không khá tốt sao? Cho nên Đào Tổng ý tứ là, người hy vọng có thể làm càng nhiều nghi ngờ võng hữu học được như thế nào tố bổn cầu nguyên. Mới làm như vậy sao? Internet quan sát báo nữ phóng viên cố nén cười, nàng cảm thấy Đào Mộ thật sự đặc biệt hảo chơi, như vậy trói lọi xích quả quả trả thù tâm tính. Cứ nhiên cũng có thể nói như vậy đường hoàng, thật sự không phải sinh khí những cái đó võng hữu nghi ngờ. Cho nên cố ý vứt ra hậu trường chụp hình, ý đồ ở chỉ số thông minh cùng chuyên nghiệp lĩnh vực coi rẻ những cái đó cùng phong nghi ngờ võng. Hữu sao, ai, người này tiểu tỷ tỷ như thế nào nói chuyện đâu. Đào Mộ lập tức không làm. Ngón tay thon dài trống rỗng điểm điểm đã 28 tuổi internet quan sát báo đương gia nữ. Phóng viên, ngươi không thể như vậy bôi nhọ người nha, ta là như vậy lòng dạ hẹp hòi, có thu tất báo người sao? Một câu tiểu tỷ tỷ, hống đến nữ phóng viên hoa si loạn run. Phỏng vấn cũng ở một mảnh hài hòa không khí chung trọn vẹn kết thúc. Đào Mộ đứng dậy tiễn đi internet quan sát báo người. Ở công ty cửa liền nhận được Weibo lão tổng điện thoại. Người trước kia bị người thu dưỡng quá. 5 tuổi thời điểm bị dưỡng phụ mẫu lấy cõng đại nhân trộm ngược đãi đệ đệ danh nghĩa đưa về cô nhi. Viện, Cao Vịnh Hoài đi thẳng vào vấn đề. Lời ít mà ý nhiều. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Ta thu được tin tức. Có người muốn tại đây chuyện thượng làm văn làm ngươi. Chương 74 Cao Vịnh Hoài đánh này thông điện. Phải cấp Đào Mộ, chứ bỏ mật báo, tự nhiên cũng ôm một chút nhìn náo nhiệt tâm lý. Phi Tấn Võng gần nhất một đoạn thời gian phát triển thế quá mãnh. Sở hữu trong nghề đều nhìn Đào Mộ không vừa mắt, hận không thể Đào Mộ khi nào có thể tài một cái té ngã. Nhưng mà bắt người thân thế làm văn loại này thủ đoạn quá mức bỉ ổi. Huống chi Đào Mộ lúc ấy mới 5 tuổi, liền tính thật sự có cái gì không đúng. Một câu tiểu hài nhi không hiểu chuyện là có thể lật qua thiên đi. Cho nên mặc dù là Cao Vịnh Hoài này giúp nghe được tiếng gió, cũng chỉ là cảm thấy phía sau màn người thủ đoạn quá âm ngoan bỉ ổi. Đào Mộ có điểm phạm tiểu nhân, nhưng thật ra không có gì bỏ đá xuống giếng tâm tư. Đương nhiên, nhàn rỗi không có việc gì có thể nhìn đến Xuân Phong đắc ý tiểu đào tổng bị người làm đến sứt đầu. Mẻ chán, cũng coi như là vừa ra trò hay. Tiểu đào tổng tựa hồ có chút phận số năm nay không may mắn phạm tiểu nhân a, điện thoại một chỗ. Khác, Cao Vịnh Hoài dù bận vẫn ung dung kiến nghị nói. Ta nghe nói đại Phật tự hương khói thực linh. Tiểu đào tổng muốn hay không đi thiêu thắp hương cúi chào Phật. Chư chư đen đủi, đa tạ Cao tổng đề nghị. Ta sẽ suy xét, lược hạ điện thoại sau. Đào Mộ có chút vô lực xoa đem mặt. Làm sao vậy? Mạnh Tề đi đến Đào Mộ bên người, vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Ai điện thoại, quay bua Cao Tổng, Đào Mộ nhìn thoáng qua vây quanh ở một bên Phi Tấn công nhân. Cười khổ nói, trở về rồi nói sau, Mạnh Tề nhìn ra Đào Mộ cảm xúc không đúng lắm. Lập tức mang theo Đào Mộ về nhà, trở về này dọc theo đường đi. Đào Mộ nhắm mắt lại dựa vào ghế phụ trên cửa sổ. Ngoài cửa sổ minh minh diệt diệt đèn neon chiếu sáng ở hắn trên mặt. Rực rỡ lung linh quang ảnh đem hắn hình dáng mờ mịt càng thêm thâm thúy. Đào Mộ nhớ lại hắn 5 tuổi trước kia quang cảnh. Hắn cùng Lệ Khiếu Hằng nói. Cùng mọi người nói hắn 5 tuổi năm ấy đã phát một hồi sốt cao. Nhớ không dậy nổi sự tình trước kia. Kỳ thật cũng không phải. Hết chương.